Yêu chàng rồi nha, chương 10, góc truyện audio.com. Làm sao có thể là nàng? Đây là nghi vấn đồng thời hiện lên trong lòng tổng quản cùng anh Phác. Cơm mới ăn đến một nửa, anh Phác mở ra cái miệng nhỏ nhắn còn không kịp khép lại. Khóe miệng còn dính một hạt cơm, chợt nghe đến tin tức thình lình xảy ra này. Ngươi xác định thật là ta. Chấm, phải, chính là ngươi. Tổng quản sờ râu tức giận tăng thêm âm cuối. Ai, sao sẽ là nàng ta đây? Đại thiếu gia có thể là lầm hay không? Tiểu sát tinh này làm sao lại vào được mắt đại thiếu gia? Tiểu sát tinh này sớm bị hắn xem là người phiền toái cấp bậc cao nhất. Mỗi lần nhìn thấy nàng chuẩn không có chuyện tốt, làm cho hắn đau đầu vô cùng. Vì sao, còn không phải bởi vì nàng nhiệt tâm giúp người không? Là cá tính xen vào việc của người khác, nô bộc bình thường một tháng được nghỉ 2 ngày. Nếu muốn nghỉ thêm, trừ phi trong nhà phát sinh đại sự hoặc là bệnh nặng phải về quê tĩnh dưỡng. Nếu không hắn là sẽ không chuẩn cho nghỉ, nhưng nha đầu này mỗi lúc đối với quyết định của hắn đều nói xen vào. Nói có một gã nha hoàn khóc sướt mướt tìm đến hắn. Nói là đại hoàng trong nhà đã chết, nàng muốn trở về an táng đại hoàng. Trong nhà có người mất là nên hảo hảo an táng. Đây là nhân chi thường tình. Hắn thuận miệng hỏi đại hoàng là ai của nàng. Không nghĩ tới kia nha hoàn thế nhưng trả lời đại hoàng là con chó nhà nàng nuôi 20 năm. Hắn có thể nào vì cho chó chuẩn cho nàng nghỉ đây? Cho nên hắn chính là an ủi nàng nói mấy câu liền đem nàng điều đi. Vốn tưởng rằng sự tình cứ như vậy trôi qua. Ai ngờ khi hắn đang nửa đêm mộng đẹp. Ở cửa lại vang lên một trận tiếng đập cửa. Hắn mở cửa ra, thấy ngoài cửa đứng 2 nha hoàn, trong đó có một người vẻ mặt giận dữ oán giận. Tên nha hoàn vẻ mặt vẻ giận dữ kia chính là anh Phác. Vừa thấy hắn mở cửa ra, liền đi thẳng vào vấn đề muốn hắn chuẩn cho tên nha hoàn kia nghỉ. Lời phản đối của hắn còn không kịp nói ra miệng, anh Phác liền nói một chuỗi dài. Nói cái gì đại hoàng tuy rằng là con chó, cũng là con chó trung thành, từ nhỏ là sủng vật của ca ca, hộ vệ, bảo mẫu, bằng hữu, cho nên xem nó như nhân, rồi còn nói nếu không cho người trở về, nha hoàn bên cạnh nàng khẳng định khóc đến chết, nếu nàng ta chết hắn phải chịu trách nhiệm lớn nhất, còn nói tên nha hoàn kia khóc mọi người cũng không thể ngủ. Còn như vậy tiếp tục. Ngày mai đoàn người cũng không làm việc được, cuối cùng nàng lược hạ ngoan nói, chuẩn cho nghỉ, sống một người, không cho nghỉ, chết một đám người, ngươi xem mà làm, nàng kia nói làm đầu hắn tráng váng não trướng to, thà chuẩn cho tên nha hoàn kia nghỉ, đỡ phải nghe anh Phác nhắc đi nhắc lại, vốn tưởng rằng sự tình dừng ở đây, nhưng tục ngữ nói đúng, có một là có hai còn có ba. Tiểu sát tinh kia sau khi tài ăn nói được người phát hiện. Những người khác một khi có việc muốn xin phép, sẽ gặp để cầu nàng tìm đến hắn. Đáng giận là, mỗi lần ngụy biện của nàng đều làm hắn sửng sốt, một câu cũng phản bác không được. Ha ha tỷ này cũng đáng nể ghê a o. Giống loại nha đầu này như thế nào không làm cho người ta đau đầu đây? Không nghĩ tới đại thiếu gia thế nhưng lại muốn nha đầu kia làm nha hoàn bên người hắn. Xem ra những ngày kế tiếp của hắn ta khổ sở rồi. Tổng quản, anh Phác kêu vài tiếng đều không chiếm được đáp lại. Đơn giản thân thủ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tổng quản bị bất thình lình vỗ. Làm hách giật này, có chuyện thì nói, làm cái gì động thủ động cước, động tay động chân. Ta nói, nhưng là ngươi đều không có trả lời ta, cho nên ta mới nghĩ đập ngươi một chút xem có thể lấy lại tinh thần cho ngươi hay không a. Anh Phác vẻ mặt vô tội nói, ta nói, ngươi đem vật dụng này nọ thu dọn rồi đến Đông Nguyễn báo danh. Mỗi lần gặp đến tiểu sát tinh này chuẩn không chuyện tốt. Có thể cách xa nàng một chút liền cách xa một chút. Tổng quản xoay người muốn đi. Đợi chút, ngươi xác định đại thiếu gia thật sự muốn ta làm nha hoàn bên người hắn. Chỉ gặp mặt 2 lần, đại thiếu gia làm sao có thể tuyển nàng làm nha hoàn bên người đây? Tổng quản mắt lé nghễ thị nàng, đại thiếu gia xác định là đối với ngươi không xác định. Cho dù hắn nghĩ phá đầu cũng không hiểu đại thiếu gia vì sao muốn chọn nha đầu này làm nha hoàn bên người. Ngươi nói thực ra, ngươi là không phải ở bên tai đại thiếu gia nói lung tung. Kêu đại thiếu gia thu ngươi làm nha hoàn bên người, xem tài ăn nói tốt của nàng, không phải không có khả năng, không có a, thật sự không có. Thế nào chim sẻ không muốn làm phượng hoàng, tổng quản hai mắt lợi hại thẳng tranh nàng, muốn ở trên mặt nàng tìm được dấu vết nói dối. Thật sự không có, anh Phác nở nụ cười. Sao tâm sự của tổng quản được viết ở trên mặt như vậy a, kỳ thực không có nói dối cái này. Được rồi, tuy rằng ta cũng không hiểu vì sao đại thiếu gia lại tuyển ngươi làm nha hoàn bên người. Nhưng nếu tuyển chúng ngươi, ngươi là đi làm cho tốt đi. Nói tới đây, hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng. Bất quá, ngươi đừng nghĩ đến lên làm nha hoàn bên người đại thiếu gia liền tâm tồn vọng tưởng. Nghĩ đến chính mình có thể lên làm đan gia thiếu phu nhân. Hạ nhân chính là hạ nhân, tẫn bổn phận thủ quy củ. Đừng làm chuyện ngươi không nên làm, hiểu không, loại sự tình này hắn gặp nhiều. Chính là bởi vì hạ nhân không tuân thủ bổn phận, nên đại thiếu gia mới kiên trì dùng gã sai vặt, ai ngờ lần này lại ngoại lệ. Biết, ai, Trần Khang luận điệu cũ dích, hắn nói được hăng say nhưng nàng nghe được ngấy. Ngươi không chỉ phải biết còn phải làm được, anh Phác khóe môi dạng khởi một chút mơ hồ mỉm cười. Thanh Thanh yết hầu, rồi mới giơ lên một bàn tay, nghiêm trang nói, vâng, anh Phác thề sẽ thủ vững bổn phận tuyệt không vi phạm quy củ. Nếu vi phạm lời thề ách, phía sau tự động tỉnh lược, dù sao chính là có lệ với tổng quản mà thôi, không cần rất thật sự, bất quá đều nói như vậy, tổng quản nên không nói nữa chứ, đáng học tập, lần sau ta cũng thề vậy cười gian, ân, này con kém không nhiều lắm. Tổng quản vừa lòng gật gật đầu, nha đầu kia coi như thức thời, bất quá lời nói của nàng vừa mới giống như là lạ làm sao. Dường như thiếu cái gì, ha ha, bác tổng quản cũng quá ngây thơ rồi, lời nói của tổng quản anh Phác sẽ ghi nhớ trong lòng. Nàng nhu thuận đáp, người nhớ kỹ là tốt rồi, trừ bỏ trương cái miệng khéo léo ra, tính tình nha đầu kia cũng rất nhu thuận, người đừng cho rằng ta nhiều lời. Ta cũng suy nghĩ cho ngươi, đại đường chúng ta tuy rằng xã hội rộng mở ra, nhưng vẫn là rất trọng thị giai cấp cùng địa vị, liền ngay cả hôn nhân đại sự cũng phải môn đăng hộ đối. Hạ nhân vĩnh viễn là hạ nhân, ít nằm mơ làm việc nhiều mới là tốt cho chính mình. Tổng quản nói lời thấm thía, tỷ nữ muốn làm phượng hoàng hắn thấy nhiều lắm, có người nào là có kết cục tốt. Anh Phác hiểu được, như thế nào còn nói đến cấp này, ngươi hiểu được là tốt rồi. Tổng quản hẳn là con có việc phải làm, anh Phác sẽ không phiền tổng quản, cung kính hạ thấp người. Anh Phác khóe mắt dư quang miết hướng đồ ăn trên bàn. Trong mắt có khát vọng, ách đúng đúng, quái, nói đều nói xong rồi, nên chạy lấy người, hắn làm gì cùng nàng giảng giải nhiều như vậy. Khụ. Đại thiếu gia hiện tại người hẳn là ở trong biệt hiên lâu. Ta phải đi xem có việc gì cần giúp hay không. Nói xong, hắn cũng rời bước đi. Buồn cười nhìn bóng dáng tổng quản biến mất ở ngoài cửa. Anh Phác một lần nữa cầm lấy chiếc đũa. Trong đầu nghĩ chuyện vừa mới nghe được. Muốn ta làm nha hoàn bên người nàng dùng chiếc đũa gõ mặt bàn vài cái. Hắn suy nghĩ cái gì? Lần đầu tiên khi nhìn thấy đại thiếu gia, hắn làm nàng cảm giác không giống thương nhân, ngược lại có vẻ như là người đọc sách, khí chất tao nhã nho nhã, có nồng đậm vị sách, bên miệng mỉm cười dạng hòa khí, cùng cảm giác thực thân thiện, nhưng khóe mắt đuôi lông mày lại có tàng uy nghiêm, thân thiện cùng uy nghiêm hai loại cảm giác đối ngược này, ở trên mặt hắn lại kỳ dị dung hợp thành một loại khí chất độc đáo. Bất quá, y nàng lúc trước ở ấp Thúy Đình quan sát, đại thiếu gia kỳ thật là cái người hai mặt, hơn nữa công phu giả ngu hạng nhất, hắn rõ ràng biết cha và con gái kia đang nói cái gì. Lại dung cớ nghe không hiểu để qua loa tắc trách, mà cha và con gái ngu ngốc kia thế nhưng cũng tin. Buồn cười nhất là hắn rõ ràng không thích cha và con gái kia. lại còn cười đến khách khí cung kính như vậy. Nếu không phải trong lúc vô tình phát hiện ánh sáng lạnh trong mắt hắn chợt lóe rồi biến mất, nàng còn tưởng rằng hắn là thật sự tôn kính hoan nghênh người ta đâu. Tỷ nhìn ca kỹ nha mặt gian, đại thiếu gia nhìn như ôn hòa thân thiết, nhưng hẳn là người lạnh lùng quái gở. Hắn cười đến càng vui vẻ, liền đại biểu trong lòng hắn càng mất hứng. Tiêu chuẩn trong ngoài không đồng nhất, làm nha hoàn bên người hắn. Ha ha, có lẽ chuyện này còn rất không tồi. Liền xem được hắn làm sao lường gạt thế nhân, còn động cơ hắn tuyển nàng làm nha hoàn bên người ân. Một ngày nào đó nàng sẽ biết. Cách chương.